Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 353, yêu nhất cũng là hận nhất. Góc truyện audio.com, Nguyên Thủy Vũ Trụ, thần giới, phía nam thần giới, có một mảnh cổ lão chi địa, danh xưng Vọng Nguyệt Sơn. Vọng Nguyệt Sơn đặt nền móng phía trên một phiến đại lục cỡ vừa. Toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn cao tới mấy chục tỷ dặm, phía trên mây trắng bao phủ, tiên khí lượn lờ thần diệu. Gọi là Vọng Nguyệt Sơn, là bởi vì xung quanh Vọng Nguyệt Sơn trôi nổi 12 viên minh nguyệt rực rỡ. 12 viên minh nguyệt toát ra ngân quang nhẹ nhẹ, 10 phần êm dịu, chỉ là, Vọng Nguyệt Sơn lại hoang vắng vô cùng. Yên lặng tĩnh mịch, không có bóng người, nơi đây, xưa nay được xem như là cấm địa, bởi vì bất luận là ai, đặt chân đến Vọng Nguyệt Sơn, đều sẽ bị nguyệt quang chiếu đến làm cho hóa thành tượng đá. Thần đế cũng không dám tới. Trên đỉnh Vọng Nguyệt Sơn, dưới một gốc nguyệt thụ, Doanh Thiên thân thể hữu khí vô lực dựa vào gốc cây. Hắn lúc này thương thế, 10 phần hỏng bét, thân thể như gốm sứ sắp sụp đổ. Bên trong thân thể của hắn, là dung nhập sinh mệnh tổ phù cùng thập đại linh căn. Giờ phút này, là đang tự mình chữa trị. Thế nhưng là, mọi chuyện lại không có đơn giản như thế. Tại hắn bị hai nửa nguyên sơ kiếm xuyên thủng kia thời điểm. Một cỗ hủy diệt khủng bố lực lượng từ trên thân kiếm tràn vào trong cơ thể hắn. Đem nó tàn phá từ bên trong, thân thể của hắn, cứ khôi phục, lại bị cỗ lực lượng hủy diệt kia phá vỡ. Cái này giống như là một bức tường, vừa xây lên lại bị đạp đổ. Dĩ nhiên, dạng này không thể hoàn toàn phá hủy hắn trung cực thân thể. Trải qua thời gian, cỗ lực lượng kia tất sẽ dần suy yếu, bị hắn bài trừ, thế nhưng là, dạng này lực lượng muốn bài trừ nó, đúng là không biết đến ngày tháng năm nào, có thể phải mất hàng trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm mới có thể tiêu tán. Lúc này, Doanh Thiên cũng không có để ý đến mình thương thế, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn về phía trước mặt của hắn hơn 10 trượng. Một cái tuyệt mỹ bóng lưng lẳng lặng đứng lấy, 3000 tóc đen phiêu giạt uyển chuyển trong gió, tà áo trắng tinh như tuyết chậm rãi đong đưa, nàng lẳng lặng đứng đó, ánh mắt nhìn về phía minh nguyệt, nàng dĩ nhiên biết Doanh Thiên nhìn mình, chỉ là nàng không nói gì, Doanh Thiên cũng im lặng, hết thảy đều là im lặng, chỉ có tiếng cương phong thỉnh thoảng vút qua, tiếng lá cây xào xạc, không biết qua đến bao lâu. Rốt cuộc, nàng cất lời, mỹ cảnh này, đã là bao lâu? Nàng câu hỏi này, tựa hồ là hỏi chính mình, cũng là đang hỏi Doanh Thiên. Doanh Thiên ánh mắt rời đi bóng lưng của nàng, lại nhìn về Minh Nguyệt, ngắn gọn đáp, đã rất lâu, ngươi có từng nhớ? Nàng lại hỏi, Doanh Thiên nhẹ nhàng đáp, nhớ, chưa từng quên. Doanh Thiên lời này vừa nói xong, cả hai người tiếp tục im lặng. Một lát sau, nàng quay người lại, nhìn về phía Doanh Thiên, trên khuôn mặt của nàng, che phủ một lớp hỗn độn tiên khí, khiến cho người ta không thể nhìn rõ nàng dung nhan, nhưng là ở thời khắc này, lớp hỗn độn tiên khí kia bỗng nhiên tiêu tán, để lộ ra một chương tuyệt thế dung nhan, nàng dung nhan vừa hiện, hết thảy vạn vật xung quanh đều trở nên yên tĩnh lạ thường. Ngay cả 12 viên minh nguyệt kia ánh sáng tựa hồ cũng trở nên ảm đạm đi xuống. Tựa hồ, như chính nàng, mới là viên minh nguyệt đẹp nhất trên thế gian. Nàng, dĩ nhiên không phải người xa lạ, chính là Nguyệt Thiên Tôn. Nhìn thấy nàng thế mà để lộ dung nhan, cho dù là Doanh Thiên đều lộ ra ngạc nhiên, bởi vì nàng đã từng thề, sẽ không có bất kỳ nam nhân nào có thể nhìn thấy nàng dung nhan. Đặc biệt là Doanh Thiên, đây là một vị thiên tôn lời thề, tuyệt đối không thể xem thường, thế mà hiện tại, nàng lại chính mình phá bỏ lời thề, cái này để cho người ta đúng là không thể tưởng tượng. Bởi vì Doanh Thiên hiểu rất rõ con người nàng, chính vì thế mà khi nàng để lộ dung nhan, Doanh Thiên mới ngạc nhiên như vậy, nhìn một chương dung nhan quen thuộc kia, Doanh Thiên không khỏi tự mình nhớ lại một số ký ức. Những ký ức chôn vùi thật sâu trong lòng. Năm đó, tại nơi này, bọn hắn hai người cùng nhau ngồi đó, ngắm nhìn minh nguyệt, ngắm nhìn thế gian, đoạn kia tình cảm, là một loại vĩnh viễn không thể quên. nhìn ra vẻ ngạc nhiên của Doanh Thiên, Nguyệt Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra, thế nào, ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Doanh Thiên gật đầu, đáp, đúng là kinh ngạc, không nghĩ được, nàng tự mình phá bỏ lời thề. Lời thề, bất quá chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Bỏ hay không, chỉ là ý niệm, Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt, lộ ra vẻ xa xăm mà nói. Nói tới đây, bỗng nhiên, Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người run lên khuỵu xuống, khóe miệng chảy ra máu tươi. Doanh Thiên cũng là giật mình, vội vàng đứng lên, lao tới đỡ lấy Nguyệt Thiên Tôn. Hắn cẩn thận cảm ứng, chỉ thấy trên người nàng cũng đồng dạng có một cỗ hủy diệt lực lượng đang lưu động, chậm rãi tàn phá thân thể của nàng, đem nàng đại đạo đều ăn mòn. Nhớ lại, hiển nhiên lúc trước, vì cứu lấy Doanh Thiên mà Nguyệt Thiên Tôn không khỏi bỏ ra đại giới. Liều mạng đối kháng một ngón tay kia, Nguyệt Thiên Tôn tu vi, chỉ vào ở bước thứ 8 sơ kỳ, đối diện vô thượng tồn tại kia một ngón tay, đã là quá sức, nhưng vì cứu Doanh Thiên, nàng là không tiếc chính mình, cuối cùng nhận lấy cực nặng thương thế. Nguyệt Thiên Tôn ngã vào Doanh Thiên trong lòng, hai người ánh mắt không khỏi chạm nhau. Thời khắc này, vô số hình ảnh như nước lũ ùa về, để cho bọn hắn nhớ lại năm đó tình cảm, hết thảy đều hiện rõ ràng trước mắt, tất cả, như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi. Chẳng lẽ nàng không tiếc dính nhân quả, vận mệnh, cưỡng ép suy diễn sao? Doanh Thiên có chút không chắc chắn nói ra, tu vi càng cường đại, đối với vạn vật đều có thể suy diễn vận mệnh, tính toán tương lai. Duy chỉ có bản thân mình là không cách nào suy diễn. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận cắt hung mà thôi. Giống như Doanh Thiên, hắn có thể cảm nhận được chính mình tai kiếp, lại không thể chính xác biết được là như thế nào tai kiếp. Chỉ có tự mình đi đối diện, mới biết là như thế nào. Lại như Nguyệt Thiên Tôn, nàng có thể dễ dàng đoán ra một vị đạo quân kiếp nạn. Nhưng đồng dạng là Thiên Tôn, nàng dĩ nhiên không thể đi dò xét Thiên Tôn khác vận mệnh. Tu vi càng cao, thiên cơ che đậy càng nhiều, cho nên chỉ có thể không tiếc dính phải nhân quả cùng vận mệnh phản phệ cưỡng ép đi thôi diễn, mới có thể đoán ra người khác tương lai vận mệnh. Đặc biệt là Doanh Thiên dạng người này, hắn nhân quả quấn thân nhiều vô số, vận mệnh càng là hỗn loạn không biết, e rằng một vị Thiên Tôn tự mình hiến tế cũng khó lòng suy diễn ra được. Chính vì thế, Doanh Thiên mới không chắc chắn, có phải nàng tự mình suy diễn hay không. Nguyệt Thiên Tôn lúc này, cũng không còn vẻ ngoài lãnh ngạo băng xương kia, mà là một loại dễ chịu ôn nhu, vô cùng mềm mại. Nàng mỉm cười, yếu ớt nói ra, là Hoặc Thiên, nàng đến nói cho ta biết. Hoặc Thiên, nghe được danh tự này, Doanh Thiên không khỏi lần nữa ngạc nhiên. Ngươi cho rằng, nàng vào ma môn để làm cái gì? Chính là vì ngươi tính toán vận mệnh. Ngươi rõ ràng, vì ngươi tính toán, là phải bỏ ra dạng gì đại giới? Nguyệt Thiên Tôn chậm rãi nói ra, chỉ có trong ma môn lực lượng, mới có thể làm được điều kia. Hiển nhiên, lúc trước Hoặc Thiên đến tìm Nguyệt Thiên Tôn, mục đích chính là vì Doanh Thiên kiếp nạn. Về phần vì sao nàng đem chuyện này nói cho Nguyệt Thiên Tôn? Vì sao Nguyệt Thiên Tôn lại tự mình đi cứu Doanh Thiên? Vậy cũng chỉ có hai nàng mới biết, ngươi cho rằng, nàng là rất hận ngươi. Đúng thế, nàng rất hận ngươi, nhưng cũng yêu ngươi, ta cũng vậy, ta hận nhất là ngươi, nhưng yêu nhất cũng là ngươi. Nguyệt Thiên Tôn tự mình cười nói, ngươi nói có phải hay không rất buồn cười, chúng ta dạng này đều đã sống bao nhiêu tuế nguyệt, lại không thể thoát khỏi tình cảm dây dưa. Doanh Thiên im lặng, chính hắn giờ phút này, đều không biết nói cái gì. Thế gian này, chỉ có tình cảm vấn đề này, là khiến cho hắn đau đầu nhất. Bỗng nhiên, Nguyệt Thiên Tôn tự mình đứng lên, tránh khỏi vòng tay của Doanh Thiên. Một ngón tay điểm tới, đem Doanh Thiên chế trụ. Nàng mặc dù thương thế rất nặng, nhưng là cường đại tu vi vẫn còn đó. Muốn trấn áp Doanh Thiên lại có khó gì? Doanh Thiên lúc này tình huống, dĩ nhiên không thể phản kháng. Ngay sau đó, Nguyệt Thiên Tôn thân thể tách ra hào quang rực rỡ. Nàng lúc này tựa như một vị sáng thế chi thần giáng lâm. Trên người nàng đại đạo không ngừng hiển hiện. Doanh Thiên như phát giác được cái gì, ánh mắt trở nên nghiêm túc nói ra. Nàng muốn làm cái gì? Ta muốn ngươi từ nay về sau nhất định phải ở trong đau khổ. Để cho ngươi lúc nào cũng phải nhớ về ta. Để cho ngươi vĩnh viễn không quên ta. Nguyệt Thiên Tôn mỉm cười đáp. Ngay lập tức, từ trên người Nguyệt Thiên Tôn một cỗ cực kỳ thánh khiết mà thuần túy lực lượng xông ra. Tràn vào cơ thể Doanh Thiên. Một cỗ êm nhu không gì sánh được cảm giác tràn vào cơ thể hắn. Cỗ lực lượng kia lập tức quấn lấy hủy diệt lực lượng. Chậm rãi đem nó thanh tẩy. Nguyệt Thiên Tôn đây rõ ràng là muốn chữa trị cho Doanh Thiên. Mau dừng lại, thế nhưng là Doanh Thiên không có đi để ý việc này. Thân thể trở nên cứng ngắc, cố gắng vùng ra, chỉ là Nguyệt Thiên Tôn trấn áp hắn đến gắt gao, khiến cho hắn không cách nào thoát ra được. Nguyệt Thiên Tôn lúc này hành động, là vì Doanh Thiên chữa trị, cũng là bán mạng, phải biết, nàng thương thế vốn rất nặng, cho dù là nàng tự mình chữa trị, cũng phải hao tổn vô số năm tháng, nhưng là nàng không để ý chính mình thương thế, ngược lại tự mình hiến tế linh hồn, hiến tế đại đạo, hiến tế hết thảy bản thân của mình, để chữa trị cho Doanh Thiên thương thế. Mặc dù nói, Doanh Thiên cho dù không có nàng cứu giúp, cho dù không có nàng chữa trị, hắn vẫn tuyệt sẽ có cách, nhưng Nguyệt Thiên Tôn hết lần này đến lần khác chọn lấy phương thức cực đoan này. Nàng làm hết thảy, chỉ vì một cái mục đích, chính là để cho Doanh Thiên đau khổ. Doanh Thiên không thể làm gì, chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Hắn lúc này không khỏi buồn bã thở dài. Nhàn nhạt nói ra, nàng việc gì phải chấp nhất như vậy? Nguyệt Thiên Tôn vừa hiến tế, vừa mỉm cười đáp, chúng ta là nữ nhân. Chỉ một câu, liền đem chính mình tâm tư nói hết. Cuối cùng, bên trong cơ thể Doanh Thiên cỗ lực lượng hủy diệt kia rốt cuộc bị bài trừ hoàn toàn. Thân thể của hắn cấp tốc hồi phục. Không qua bao lâu, liền hoàn hảo vô khuyết. Lúc này, lực lượng thân thể bùng lên, đem Nguyệt Thiên Tôn áp chế phá vỡ. Hắn bước nhanh lên, ôm lấy nàng, Nguyệt Thiên Tôn lần nữa ngã vào vòng tay Doanh Thiên. Nàng hiện tại toàn thân lực lượng mất hết, toàn bộ tu vi hủy mất, hết thảy đại đạo tan vỡ. Cùng một phàm nhân không có khác nhau. Tại nàng hiến tế chính mình cho Doanh Thiên, nàng đã chấp nhận kết cục này. Lúc này nàng cũng không vì đó mà buồn khổ. Ngược lại mỉm cười mãn nguyện nói ra, ngươi hiện tại đã biết, ai mới là người yêu ngươi nhất, hoặc Thiên yêu ngươi, nhưng nàng ta yêu bản thân mình hơn, chỉ có ta, mới là vô điều kiện yêu ngươi. Doanh Thiên nhìn nàng nụ cười tuyệt mỹ kia, trong lòng càng không biết nói gì, chỉ đành buông một câu, Thường Nga, cái tên này, là ngươi đặt cho ta. Chấm, Nguyệt Thiên Tôn mỉm cười nói, chúng ta, còn có một nữ nhi. Doanh Thiên giật mình, hắn còn một cái nữ nhi, cái này để cho hắn tâm tình không khỏi nhấc lên sóng lớn. Những năm qua, Nguyệt Thiên Tôn là làm như thế nào che giấu, đều khiến cho Doanh Thiên không thể phát hiện, nhưng là, ta sẽ không nói cho ngươi nó ở đâu. Ta muốn ngươi phải tự mình đau khổ nhất, dằn vặt nhất. Nguyệt Thiên Tôn đưa lên cánh tay thon gầy mềm mại, mắt lạnh như ngọc chất vuốt ve Doanh Thiên khuôn mặt. Doanh Thiên lúc này cũng là cúi đầu xuống, hai người bờ môi lẫn nhau chạm lấy, quấn lấy nhau không rời. Trong bất giác, Doanh Thiên một giọt nước mắt rơi xuống trên dung nhan của nàng. Giọt nước mắt này, tựa hồ so với thế gian hết thảy vạn vật đều muốn trong sáng thuần khiết. Lại nóng hổi như đại nhật rơi xuống, cảm nhận giọt nước mắt kia, như bao hàm hết thảy tình cảm của Doanh Thiên. Không cần nói, cũng vẫn như cũ cảm nhận được. Hai người bờ môi tách ra, Nguyệt Thiên Tôn nở nụ cười mãn nguyện nói ra, Thái Thượng Vong Tình Đế Tôn, cũng sẽ có lúc rơi nước mắt. Cách chương.